Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, cấm địa. Thần Tuyệt Sơn, Phương Phương băng uống cửa hàng khai trương. Tin tức này còn như như phong bạo ấp ủ một buổi tối. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một buổi tối tuyên truyền, nhưng là toàn bộ thần nữ thành kỳ thực đều đã chiếm được tin tức này. Vô số người chạy theo như vịt, mọi người nói về Phương Phương băng uống cửa hàng, hoặc rất là nhiều người cũng không quá hiểu biết, nhưng là chỉ cần nói đến ice cream, toàn bộ thần nữ trong thành hẳn là liền không có ai sẽ không biết. Cái này tại Vương Yến phía trên rực rỡ hào quang một đạo mỹ thực, đã sớm hấp dẫn toàn thành ánh mắt, kỳ thực thích ăn ngon. Nó tên cũng là tuyên truyền đường tắt, truyền miệng, cuối cùng hội nổi tiếng toàn thành. Vương Yến về sau, những cái kia ăn ice cream những đại quan, đã sớm điên cuồng, bọn họ lấy ăn vào ice cream làm vinh. Rất nhiều người đang nói về Vương Yến rộng rãi thời điểm, tất nhiên sẽ nói tới ice cream. Mà bây giờ, thần nữ trong thành muốn xuất hiện ice cream cửa hàng tin tức, nhất thời như như phong bạo bao phủ toàn bộ thần nữ thành. Mỗi người đều là hưng phấn vạn phần, chờ mong vô cùng. Xuân Phong các địa điểm cũ trở thành ice cream cửa hàng. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Sáng sớm ngày thứ ba, Cảnh Diên mang theo một chút mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại là vô cùng phấn khởi từ trong phòng bếp đi ra. Vừa đi đến cửa miệng, chính là đột nhiên bị giật mình. Hít sâu một hơi, không phải do hắn không kinh ngạc, chủ yếu là môn kiêm miệng đã sớm bao vây lít nhà lít nhít một đám người. Những nữ nhân này không ngừng mà hướng môn kia miệng đụng đến. Mỗi người trong mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại ngoài tiệm, treo một cái tấm biển. Tấm biển thì là bộ phương biên soạn quảng bá ngữ. Rất lợi hại một câu đơn giản quảng bá ngữ. Cùng tăng thêm ice cream giá cả. Không cần bộ phương nhắc nhở, Cảnh Diên đều biết. Lần này Phương Phương băng uống chủ cửa hàng muốn mỹ thực hẳn là ice cream. Ở đây chỉ ít 3/4 người đều là bởi vì ice cream danh khí mà đến. Dù sao đây chính là có thể làm cho nữ vương bệ hạ đều say mê mỹ thực. Ai không muốn nếm thử. Mở ra quán ăn môn. Bên ngoài huyên náo tiếng gầm nhượng Cảnh Diên màng nhĩ đều là kém chút bị phá vỡ. Các loại tiếng la vang vọng không dứt. Như thế chen chúc đám người, nhượng bộ phương dã là không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Tiểu U cùng Minh Vương nhĩ cắp rất lợi hại tự giác chính là bắt đầu đối chen chúc đám người tiến hành xếp hàng tổ chức. Chỉ là một hồi, đội ngũ chính là sắp xếp không bình thường chỉnh tề. Từng đạo bóng người bước vào băng uống cửa hàng bên trong. Chỉ là nháy mắt, chính là có kinh hỉ thét lên tán phát ra. Cái này khiến đằng sau xếp hàng trong lòng người trực dương dương. Bộ phương đứng ở đằng xa. Hắn không có phụ trách hôm nay khai trương rầm rộ. Chủ yếu là hắn không có thời điểm này. Dù sao hắn cần muốn đi vào Thần Tuyệt Sơn trong. Tuy nhiên hắn rất lợi hại quan tâm ngày đầu tiên buôn bán ngạch. Bất quá so với tiến vào Thần Tuyệt Sơn tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, cái sau vẫn là hơi trọng yếu hơn chút. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bộ phương rất lợi hại tự tin. Hắn đối với băng uống cửa hàng không bình thường tự tin. Tin tưởng ngày đầu tiên buôn bán tiêu thụ, tuyệt đối sẽ không bình thường có thể nhìn. Nhìn lấy này sắp xếp thật dài đội ngũ. Bộ phương chắp lấy tay, ánh mắt thâm thúy. Đội ngũ này đều sắp xếp đến trên đường dài. Có thể nói là toàn thành nóng nảy. Phảng phất toàn bộ thần nữ thành nữ nhân đều là gom góp tới. Trong đó có không ít là xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng không ít người là tới mua. Dù sao có thể chính miệng nếm thưởng thức bị nữ vương bệ hạ đều là khen không dứt miệng ice cream. Mặc kệ là lòng hư vinh vẫn là cảm giác hạnh phúc đều sẽ rất mãnh liệt. Nhìn một chút này khua chuông gõ mỏ tổ chức lấy các thực khách xếp hàng Tiểu U cùng Minh Vương nhĩ. Cáp, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hiện tại không biết Phương Phương băng uống cửa hàng tiêu thụ. Nhưng là muốn đến hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Đi thôi, nữ vương bệ hạ còn đang chờ ngươi đấy. Bộ phương sau lưng, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Xích Ti hồng bào xoay tròn, dựa vào trên vách tường, vểnh lên môi đỏ, nhìn lấy Bộ Phương. Chính ngươi khăng khăng muốn mở băng uống cửa hàng, chẳng lẽ không có một chút lòng tin? Xích Ti có chút hăng hái nhìn lấy Bộ Phương, hỏi. Bộ Phương liếc nàng một cái, lắc đầu, đi thôi, qua hoàng cung. Ta chỉ là hiếu kỳ Phương Phương băng uống cửa hàng ngày đầu tiêu thụ phải chăng có thể nghiền ép Xuân Phong Các. Bộ Phương thanh âm rất bình thản, nhưng lại tràn ngập vô cùng tự tin. Xích Ti môi đỏ hơi hơi kéo một cái, cũng không nói gì thêm. Một tiếng huýt sáo, sau một khắc, nơi xa thiên khung trên cao, chính là có một cái xích long dương cánh mà đến. Xích long rơi trên mặt đất, hơi thở bên trong tựa hồ cũng là dâng lên lấy bàng bạc nhiệt khí. Xích Ti mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, thân hình chính là tung bay tại xích long trên lưng. Lên đây đi, Xích Ti liếc liếc một chút Bộ Phương, nói ra. Bộ Phương dương dương mi đầu, nhìn một chút này cự đại xích long. Xích long lệch ra cái đầu, con ngươi theo dõi hắn, về sau cũng không nói gì thêm, đi thẳng tới xích long trước mặt. Xích Ti đến chả muốn chơi vị nhìn Bộ Phương bị trò mèo. Kiệt ngao bất thuần xích long trừ mình có thể hàng phục, những người khác xích long đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nàng ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy Bộ Phương tại xích long trước mặt kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh chính là phát hiện mình sai. Biểu hiện trên mặt đều là không khỏi ngưng động, ánh mắt toát ra một vòng ngốc trệ. Bởi vì nàng xích long, tại Bộ Phương tới gần thời điểm, thế mà ân cần ngồi xổm xuống, hơi thở trong hơi hơi phát ra một tiếng than nhẹ. Cái này sao có thể? Xích Ti đôi mắt nhất thời co rụt lại. Vì sao xích long tại cái này trước mặt nam nhân sẽ trở nên biết điều như vậy? Bộ Phương vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập này đỏ đầu rồng, thân hình lóe lên, tước vũ bào tung bay, chính là rơi vào xích long đắp lên. Hai tay rủ xuống tại thắt lưng, cả người phảng phất giống cây lao đứng thẳng tắp, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho Bộ Phương trên thân tước vũ bào đều là đang không ngừng tung bay, phát ra bay phất phới. Xích Ti lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng kinh dị, về sau, thôi động xích long phóng lên tận trời, cánh thịt mở ra, vỗ ở giữa, cuồng phong gào thét, xích long tốc độ rất nhanh. Bất quá lần này xích long không có ở bộ phim Long Hồ trước đó hạ xuống, mà chính là mang theo Bộ Phương, bay vọt bộ phim Long Hồ, bay vọt hoàng cung đại môn, rơi vào hoàng cung trước đó quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường phía trước chính là nguy nga cung điện. Hai người xoay người hạ long độc, một trước một sau, trầm mặc không nói bước vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung không bình thường trống trải, cùng lần trước vương yến náo nhiệt so sánh, có vẻ hơi quạnh quẽ. Nữ vương Bích Lạc ngồi cao tại Linh Kim Vương tọa phía trên, thân thể nằm nghiêng, hai đầu trắng nõn chân lẫn nhau chồng lên nhau. Nhìn thấy Bộ Phương cùng Xích Ti tiến đến, ánh mắt nhất thời hơi hơi run run một hồi. Đến, nữ vương Bích Lạc nhàn nhạt mở miệng, nàng thanh âm lạnh lùng không ít. Xích Ti cung kính hai tay xếp lên, chống đỡ tại trên trán. Thì lễ, nữ vương Bích Lạc chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt dơ lên, rơi ở phía xa Bộ Phương phía trên. Bộ Phương dưới hai tay rủ xuống, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tung bay, từng bước một đi tới, sau cùng nhàn nhạt nhìn lấy nữ vương Bích Lạc. Ta sau cùng hỏi lần nữa, người thật đã làm tốt tiến vào Thần Tuyệt Sơn chuẩn bị. Cấm địa Thần Tuyệt Sơn, lấy ngươi tu vi, có thể là đã đi là không thể trở về. Ngươi còn khẳng định muốn qua a? Nữ vương Bích Lạc liệt diễm hồng môi khẽ mở, thản nhiên nói. Đối với cái này, Bộ Phương tự nhiên không có cái gì do dự, gật gật đầu. Thần Tuyệt Sơn, hắn phải đi. Ông, bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Chính là phát hiện này Linh Kim Vương tọa nữ vương Bích Lạc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một làn gió thơm phun trào, phần phật đỏ thẫm trường bào xoay tròn, nữ vương Bích Lạc thân hình xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Thân hình lơ lửng, ánh mắt tướng bình, cùng nhìn nhau. Đã ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhập thần tuyệt sơn cấm địa, có 3 điểm ta cần khuyên bảo cùng ngươi. Thứ nhất, thần tuyệt sơn rất nguy hiểm. Đối mặt nguy hiểm, tốt nhất xoay người bỏ chạy. Một ngày một đêm kỳ hạn, Vương Khả lấy mở ra cửa vào thả ngươi trở về. Vượt qua một ngày một đêm, sinh tử do trời định. Thứ hai, không cho phép quấy rầy thần tuyệt sơn trong vị kia vô thượng tồn tại. Thứ ba, cho phép giết hại. Nữ vương Bích Lạc thanh âm thanh lãnh, tràn ngập uy nghiêm, cùng ăn ice cream thời điểm nữ nhân kia ngày đêm khác biệt. Phảng phất hai người giống như, bộ phương ánh mắt ngưng tụ, cho phép giết hại, có ý tứ gì? Bộ phương nhíu mày, nhập thần tuyệt sơn, người tự sẽ hiểu, cái gọi là cấm địa, tự nhiên có đạo lý riêng. Tốt, không nói, canh giờ đã đến, ta hiện tại chính là đưa ngươi nhập thần tuyệt sơn. Nữ vương Bích Lạc nói ra. Hả? Bộ phương sững sờ. Chẳng lẽ thần tuyệt sơn cửa vào ngay tại cái này trong hoàng cung? Tựa hồ là vì xác minh bộ phương suy nghĩ trong lòng. Nữ vương Bích Lạc ban đầu lơ lửng thân hình, chậm rãi rơi xuống, cổ tay trắng xoay tròn, không ngừng mà kết ấn, cuối cùng đánh ra một đạo trận pháp, nện trên mặt đất. Xích Ti đã tự giác thối lui đến nơi xa, trong ánh mắt tồn tại kính sợ cùng kích động. Đối với thần nữ thành nữ nhân mà nói, thần tuyệt sơn cũng không phải là cái gì cấm địa, mà chính là các nàng tín ngưỡng ngọn nguồn, là thuộc về các nàng thần sơn. Trận pháp khuếch tán ra đến, mặt đất đột nhiên hóa thành một bên trạm sáng trắng noãn. Nữ vương chân trần dẫm ở tại bên trên, trong suốt ngón chân bị ánh sáng màu trắng chiếu rọi càng thêm khéo léo đẹp đẽ cùng đáng yêu. Bộ phương hít sâu một hơi, hắn nhìn lấy nữ vương Bích Lạc, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, cặp chân kia hạ ánh sáng màu trắng phảng phất là một đạo đóng chặt đại môn. Đại môn ầm vang một tiếng mở ra, một cỗ vô thượng uy áp từ đại môn kia bên trong phiêu tán mà đến. Cái này uy áp nhượng nơi xa Xích Ti thân thể đều là không khỏi run rẩy lên. Trên mặt hiển hiện vẻ cuồng nhiệt, đây là thần tuyệt sơn khí tức. Ầm ầm, bỗng nhiên, một vệt sáng đột nhiên từ giữa bạch quang bắn ra, trong nháy mắt liền đem bộ phương cùng nữ vương Bích Lạc thân hình nuốt mất. Bộ phương trước mắt chỉ còn lại có một mảnh xí bạch. Nữ vương Bích Lạc duỗi ra trắng nõn tay, giữ chặt bộ phương trước ngực vạt áo, khiến cho bộ phương thân hình không khỏi hơi hơi ưỡn một cái. Theo sát vương, nếu không làm mất, vương cũng không chịu trách nhiệm. Nữ vương Bích Lạc thanh âm phảng phất tại bộ phương bên tai vang lên, thổi nôn như lan, thơm nức khí tức tràn ngập. Bộ phương nhướng mày, chính muốn nói cái gì, cũng là bị nữ vương Bích Lạc lôi kéo hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát sau, chính là đi ra nóng sáng quang hoa phạm vi. Một cỗ tuôn rơi hàn phong quét mà đến, thiên khung trên cao thì là từ tuyết lồng ngỗng tại nhẹ nhàng rớt xuống. Một cái hình tròn động khẩu hiện lên ở bộ phương cùng nữ vương Bích Lạc trước mặt. Hai người từ đó chui ra. Đối mặt thì là một mảnh băng tuyết ngập trời. Tuyết này rất lợi hại băng, trong không khí nhiệt độ càng là cực thấp. Hé miệng nói chuyện cũng là có thể a ra nhiệt khí. Đến, chỗ này chính là thần tuyệt sơn cửa vào. Người nhìn tòa kia liếc một chút nhìn không thấy đích núi. Chính là thần tuyệt sơn. Truyền thuyết thần tuyệt sơn thông thiên, không biết thực hư, người muốn sinh mệnh chi tuyền cũng chính ở trong đó. Nữ vương Bích Lạc nói ra, duỗi ra trắng nõn ngón tay, chỉ nơi xa này nguy nga đại tuyết sơn. Đại tuyết sơn tọa lạc tại chỗ ấy, cho bộ phương một cỗ bàng bạc cảm giác, làm cho tâm thần người kiềm chế. Được, bộ phương gật gật đầu, mắt lộ ra tinh quang, người thật quyết định muốn đi à? Vương hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi bây giờ còn có thể đổi ý, có thể cùng vương hoàn hồn nữ thành. Nhìn ngươi phương phương băng uống cửa hàng khai trương rầm rộ. Nữ vương Bích Lạc mỹ lệ ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, hỏi. Bộ phương gật gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp hướng phía trước đi đến, giơ tay lên hướng phía nữ vương Bích Lạc tiêu sái lúc lắc. Về sau thân hình chính là biến mất tại đầy trời cuồng phong bạo tuyết trong. Một bước một chân ấn, đạp về nguy nga bị phong tuyết bao phủ thần tuyệt sơn. Nữ vương Bích Lạc đứng tại chỗ, đỏ thẫm trường bào tại phong tuyết quét hạ giống như một đám lửa hừng hực. Nàng không có lập tức rời đi, mà chính là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua Bộ Phương rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp, thật sự là một cái quật cường bếp nhỏ tử. Nữ vương Bích Lạc cắn cắn môi đỏ, nỉ non, thần nữ thành, tế tự tổng phủ, đại tế ti nắm kim hoàn quyền trượng, nhìn qua thẳng tắp sông vào chân trời chùm sáng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục, xuất phát a, hy vọng ngươi có thể còn sống từ thần tuyệt sơn trở về. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.